Chương 1423, lương thực nguy cơ. Chương 1423, lương thực nguy cơ. Căn cứ Tề Trung đạo thuyết pháp, trước mắt Tử Cực Kiếm Tông chỗ cái này một mảnh gặp hồng thai khu vực, gặp tai họa tình huống còn không tính quá nghiêm trọng. Dù sao bình thường hồng thủy tràn lan, là đại càn vương triều hàng năm đều sẽ phát sinh, nhìn quen lắm rồi sự tình. Chỉ là trước mắt những nạn dân này, tình không đủ làm cho triều đình cùng tu chân giới đều chân tay luôn cuống. Chính thức phiền toái chính là Đông Nam vùng Duyên Hải vùng, phần phong tàn sát bừa bãi chỗ. Lần này phần phong vận chuyển qua, lan đến gần 3 châu 9 quận 70 phủ, phá hủy thôn trấn thị trấn vô số, càng đã dẫn phát liên miên bất tuyệt núi rừng đại hỏa, đem vô số núi rừng, đồng ruộng cùng thôn trấn đều đốt hủy, trôi dạt khắp nơi nạn dân vô số kể. Số lượng so trước mắt chứng kiến nạn dân muốn trọn vẹn nhiều ra gấp trăm lần nạn dân bản thân, không là vấn đề. Đối với tu chân giả cấu không thành được quá lớn uy hiếp. Vấn đề là nạn dân áo không đủ che thân, bụng ăn không no, thiếu y y thiếu dược, không ít người đều bị phần phong bị bỏng, ở vào hấp hối trạng thái, lại bị không sạch sẽ lũ lụt ngầm, mười phần muốn bị mất mạng. Chết, cũng chia chết tử tế ác quỷ chết. Nếu như tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, không tật mà chết, thần hồn tương đối yên ổn, cũng rất dễ dàng tan thành mây khói, sớm đăng cực vui cười. Nếu là ở phần phong cùng hồng thủy ở bên trong, bụng đói kêu vang mấy ngày, hoặc tươi sống chết đói, hoặc ăn quá nhiều vỏ cây cùng rễ cỏ trống đỡ chết, hoặc là bị phần phong bị bỏng, không chịu nổi miệng vết thương nát chết, bị chết vô cùng thê thảm, thần hồn trong ẩn chứa cường đại lệ khí cùng hận ý, lại bị Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu chi lưu loát dùng, tiêu cực dễ dàng hóa thành hung thần ác sát, uy hiếp tu chân giả thống trị. Dựa theo những năm qua kinh nghiệm, đại thai qua đi, tiểu là ôn dịch. Ôn dịch bên trong, lại có âm binh quỷ quân hoành hành không sợ, điểm lân quang, như đóa đóa bạch liên, sẽ tại đông nam màu mờ chi địa, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, khắp nơi trên đất tách ra đông ninh phủ vùng, đã xuất hiện hạo hạo đáng đàng âm quỷ đại quân, đỉnh đầu bạch liên quỷ hỏa, mặc dù giữa ban ngày ban mặt thơ ý điếm, đều dám xuất hiện tại trên quan đạo, như toàn cắt đứt đông ninh phủ cùng ngoại. Giới giao thông, ám sát theo đông ninh phủ bay ra đến trinh sát cùng tu sĩ. Hiển nhiên là vi quỷ quân công thành làm chuẩn bị đông ninh phủ mặt phía nam vài chục tòa thành trấn, là phần phong vận chuyển qua lúc gặp tai họa nghiêm trọng nhất địa phương, chết thương dân chúng vô số, nhưng phủ cận tông phái tu chân giả đuổi đi điều tra lúc, chỉ thấy được đầy đất không hề tức giận thi thể, nhưng lại không có tìm thấy được nửa sợi tàn hồn. Hiển nhiên, sở hữu tàn hồn đều bị Bạch Liên lão mẫu và mình Châu mang đi, luyện chế thành quỷ binh rồi. Lần này Bạch Liên quỷ binh quy mô đột kích, lại vừa vặn cùng phần phong, hồng thủy sông đụng vào nhau, hắn thế không phải chuyện đùa, vô cùng có khả năng hội tai họa toàn bộ Đông Nam Đại Càn Đông Nam vùng, là trong tu chân giới là tối trọng yếu nhất linh cây lúa, linh mạch sản khu, cơ hồ cung ứng tu chân giới một nửa ngọc tinh tử. Vốn là, tại Đông Bắc vùng còn có mảng lớn đất màu mỡ, có thể mở thành vạn dặm linh điển, nhưng hiện trước khi đến Đông Bắc các nơi giao thông yếu đạo, đều bị U Vân Quỷ Tần Long Lang kỵ binh cắt đứt. Một lát không có khả năng đại quy mô khai phát, là nước xa không cứu được lửa gần Đông Nam tuyệt đối không dung có mất, vạn nhất làm cho Bạch Liên quỷ quân đem sở hữu linh điền đều trà đạp không còn, sang năm toàn bộ trong tu chân giới linh cây lúa, linh cốc giá cả nhất định tăng vọt, thậm chí tại tu chân giả bên trong, đều xuất hiện nạn đói hiện tượng, cái kia từng cái tông phái tầm đó, ngươi tranh ta đoạt, tự giết lẫn nhau chẳng diện, nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Làm cho tu chân giới sở hữu quý củ, hết thể không còn sót lại chút gì. Tề Trung đạo mặt đen lên, đem tại sao phải không xa vạn dặm chạy tới nơi này đến kháng hiểm cứu tế, diệt trừ Bạch Liên giáo đạo lý, êm thai nói tới. Tề Trung đạo cũng không phải khổ thiền đại sư như vậy từ bi vi hoài đắc đạo cao tăng, hắn sở tác sở vi, đều là theo tu chân giới lợi ích xuất phát. Mặc dù chết mất ngàn vạn nạn dân, hắn cũng sẽ không nháy thoáng một phát mí mắt. Nhưng những nạn dân này sau khi chết vô cùng có khả năng chuyển hóa thành hung thần ác sát, tại Bạch Liên lão mẫu thống soái hạ phá hư Đông Nam linh điển, đây chính là hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn chịu được. Cổ thánh giới tu luyện thần thông thiên thiên vạn vạn, nhưng cố lao tương truyền, đã có một đầu trụ cột nhất tu luyện pháp tác, chính là chư pháp chi nguyên, phóng chư tứ hải đều chuẩn, không thể bàn cãi. Chân lý. Bởi vì cái gọi là người là thiết, cơm là thép. Một cờ hờ ơ ú không ăn đói bụng đến phải sợ tu chân giả có thông thiên triệt địa chi năng, tế bào, thần kinh cùng cơ bắp bó vận chuyển tốc độ đều muốn so với người bình thường cao hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, vì bảo trì tế bào hoạt tính, mỗi ngày muốn thôn phệ đồ ăn đều là thiên văn sổ tự, nếu không, cực dễ dàng đem chính mình tươi sống chết đói. Chỉ dựa vào bình thường lương thực cùng heo dê bò thịt, nếu không cần thiết số lượng rất nhiều, ăn được 180 cân đều chưa hẳn có thế no bụng, hơn nữa tối đa đem cảnh giới của bọn hắn, duy trì tại trước mắt trạng thái, không đến mức ngã xuống mà thôi. Muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, tiểu không nên ăn ẩn chứa đại lượng linh năng linh thú, yêu thú huyết nục, hoặc là ngọc tinh tử ca cờ loa y linh cây lúa, linh cốc không thể. Linh thú, yêu thú cần nhờ săn bắt được đến, không phải cấp thấp tu sĩ mỗi ngày đều có phúc khí hưởng thụ, chỉ có linh điển trong loại đi ra linh cây lúa cùng linh mạch, đã tu chân giả tu luyện trụ cột, cũng một người tu luyện tông phái sở dĩ có thế tồn tại trụ cột thiên hạ linh điển, đông nam chiếm đi một nửa, hay vẫn là ẩn chứa linh năng nồng nặc nhất, phẩm chất tốt nhất một nửa. Đông Nam Linh Điền nếu bị hủy bởi Bạch Liên Quỷ Quân chi thủ, không cần sang năm, đợi đến lúc 6 tháng cuối năm thời kỳ giáp hạt thời điểm, tu chân giới không phải na ho lương thực nguy cơ không thể tề trung đạo triển khai một cuốn dùng da dê vẽ đại càn sơn hà đồ. Từng đạo huyền quang ẩn ẩn hiện hiện, tạo thành một tòa gập ghềnh, sông núi thành trấn tận ở trong đó Sa Bàn. Hắn đối với Sa Bàn chỉ trỏ, hiện tại triều đình ngũ đại doanh đang tại đêm tối đi Đông Nam, bất quá các vị đạo hữu cũng biết. Binh mã của triều đình, phần lớn là người bình thường tạo thành, tại lũ lụt tràn lan, giang hà ga ho the tờ địa phương, căn bản là nửa bước khó đi, chờ bọn hắn dây dưa ra ý do nở dê địa đến Đông Ninh phủ vùng, tối thiểu còn muốn 10 ngày nửa tháng, cái này 10 ngày nửa tháng ở bên trong, phải nhờ vào chúng ta tu chân giả đến ổn định cục diện rồi chúng ta nhiệm vụ tổng cộng. Có 3 đầu, thứ nhất là ổn định nạn dân, không cho bọn hắn đông lạnh đói mà chết, biến thành tràn ngập lệ khí cùng cừu hận oan hồn. Thứ hai là bảo vệ linh điển, không cho linh điển đã bị âm binh quỷ quân xâm nhập. Thứ ba, nếu như có cơ hội, tìm được Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu, chém giết cái này thiên hạ vạn quỷ chi mâu A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai, có tất cả vị thí chủ dốc sức tương trợ, đông nam vùng dân chúng, cuối cùng có cơ hội bảo toàn thánh mạng, chư vị thí chủ, thật sự công đức. Vô Lượng nghe hỏi chạy đến khổ thiền đại sư hướng tề trung đạo thật sâu thi lễ, nhưng lại không biết, kế tiếp 10 ngày nửa tháng, nhiều như vậy trôi dạt khắp nơi nạn dân, lương thực từ đâu mà đến đâu. Tề trung đạo bàn tay lớn trùng trùng điệp điệp bổ một phát, Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông, Phong Lôi Quốc, Phi Linh Đạo, Kim Giáp Tông cùng Ngự Thú Trai, hơn nữa thiên hạ tất cả đại tông phái, tất cả đều phân phối rất nhiều ứng phó nhu cầu bức thiết lương thảo, mấy ngày ở trong, sẽ vận chuyển. Đến nơi đây đây là Lý Diệu lần đầu tiên nghe nói, Tử Cực Kiếm Tông đều trợ giúp rất nhiều lương thực đến hai khu, nao nao phía dưới, ngược lại là đối với những tu luyện này tông phái gia tăng lên vài phần vi diệu hảo cảm. Vô luận những tu luyện này tông phái là xuất phát từ cái mục đích gì, xuất ra quý giá lương thực lấy ra trợ giúp hai khu, đều có thể cứu rất nhiều nạn dân, đích thật là công đức vô lượng sự tình. Lý Diệu không khỏi quét Tử Cực Kiếm Tông trưởng môn Đan Phong Tử liếc. Đã thấy Đan Phong Tử giống như cười mà không phải cười biểu lộ có chút cổ quái. Cảm giác đến Lý Diệu ánh mắt, hắn sờ lên cái mũi, đem mặt thiên tới. Khổ Thiên Đại Sư thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ, lại hỏi, như vậy mấy ngày ở trong, nạn dân lại nên ăn cái gì đâu. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Tề Trung Đạo sắc mặt càng thêm u ám, quai hàm một hồi co rúm, lạnh lùng nói, cái kia cũng chỉ phải làm cho Đông Nam bản địa tông phái, xuất ra lương thực đến rồi. Cái này vốn chính là Đông Nam địa phương bên trên sự tình, nào có chúng ta những từ bên ngoài đến này tông phái lo lắng hết lòng, bản địa tông phái lại thờ ơ lạnh nhạt. Đạo Lý nghe xong Tề Trung Đạo giải thích, Lý Diệu mới biết được, tại Phần Phong cùng Hồng Thai bên trong, cũng không phải là sở hữu địa phương đều gặp kiếp nạn, nhưng vẫn là có một ít thế ngoại đảo nguyên. Cái kia chính là Đông Nam bản địa tông phái Sơn Môn chỗ. Như Đông Ninh Phủ như vậy, tụ tập mấy chục cái tông phái Sơn Môn huy hoàng đại thành tự không cần phải nói. Mà ngay cả phân bố tại địa phương bên trên tông phái, Sơn Môn thường thường đều dựa vào núi mà kiến, khí thế hùng hồn, tường cao hô sâu, phòng thủ kiên cố. Bốn phía lại trải rộng phòng ngự phụ trận cùng các loại ảo trận, cấm chế, vô luận hồng thủy, phần phong hay vẫn là cái khác thiên thai, đều rất khó xâm nhập trong đó. Tiêu tính toán muốn hủy diệt, tu luyện tông phái Sơn Môn, thường thường đều là do địa cuối cùng một cái bị hủy diệt cứ điểm. Cho nên, thiên thai đột kích lúc, đại bộ phận tu chân giả đều sớm thu hoạch linh cây lúa, tồn trữ đại lượng vật tư, trốn vào Sơn Môn ở trong, kết trại tự thủ, ổ lâu đài liên hoàn, đợi đến lúc thiên thai đi qua về sau, trở ra hoạt động. Đương Vu Giang Trung Hạ Du biến thành vùng sông nước bưng biển, Đông Nam vùng duyên hải cảnh hoang tàn khắp nơi thơ ý điếm, từng tòa tu luyện tông phái sơn môn, tiểu biến thành tồn trữ đại lượng tài nguyên đảo hoang. Chỉ là, muốn mở ra những đảo hoang này, thực sự tuyệt không phải chuyện dễ. Khoảng cách nơi đây 350 ở bên trong bên ngoài, là hổ khiếu đường sơn môn chỗ tể trung đạo chỉ vào sơn hà xã Tắc Đồ bên trên, Đông Nam vùng, một chỗ địa thế rất cao sơn mạch biên giới nói. Hổ khiếu đường là Đông Nam đều biết danh môn đại phái, toàn bộ Tây Giang Châu 2/3 linh điển tận quy hổ khiếu đường sở hữu, hổ khiếu đường dùng những này linh điển lập nghiệp, lại lũng đoạn Vu Giang Hạ Du vận tải đường thủy, tích lũy đại lượng tài phú, hao phí suốt 20 năm thời gian, lấy hết nửa tòa thiên hổ nụ y, khởi công xây dựng cái này tòa long bảng hổ cứ hổ khiếu thành. Hổ khiếu thành dựa vào núi mà kiến, bao la hùng vị phi thường, xây công sự ngày. Tiêu trong lòng đất vùi thiết quy mô to lớn thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận, vẫn còn các nơi chỗ hiểm chế tạo vượt qua 100 môn hôn nguyên hổ ngồi sổn pháo và hỏa nha chiến nỏ, quả thực là một tòa đào thương bất nhập sắt thép chiến lâu đài. Hổ khiếu đường có được 2 gã nguyên anh, 10 tên kim đan, dùng nhị hổ, 10 bưu danh tiếng, xưng bá Tây Giang Châu, tại Đông Nam vùng hoành hành không sợ biết được Phần Phong cùng Hồng Thủy sắp đã đến tin tức, bọn hắn nhưng lại đem sở hữu vật tư đều vơ vét không còn gì. Trốn vào đến hổ khiếu thành bên trong, đóng cửa không xuất ra bởi vì hổ khiếu thành là phương viên trong vòng mấy trăm dặm, địa thế cao nhất chỗ, không có ở thiên thai ở bên trong, tổn thương đến mảy may, hiện tại có vài chục vạn nạn dân đều tốn tụm tại hổ khiếu dưới thành, còn có mấy trăm vạn nạn. Dân đang tại liên tục không ngừng hướng hổ khiếu thành bỏ chạy, nếu như hổ khiếu đường tiếp tục cửa thành đóng chặt, không phóng một người đi vào, cũng không phóng nửa khỏa lương thực đi ra, rất nhanh sẽ đại loạn.